Tháp cách Ihuhiap. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết rơi tựa lưỡi kiếm, xẹt ngang tay nghe gió từng đường xé gió. Trận cuồng phong hất tung lớp tuyết phủ, cuốn trôi sạch sẽ, để lại phía sau cánh đồng cỏ bạc úa và bóng đêm lạnh lẽo chất chứa sát khí cuồn cuộn kéo tới. Từng bước một áp sát đại thảo nguyên mạc bắc, gió lạnh theo dọc dòng sông băng tuyết ô lan thổi qua. Vạch ra một đường giới hạn nhạt mờ, phân chia rạch ròi, đây chính là ranh giới giữa đại doanh của vương quân mạc bắc và phản quân. Phía tây sông Ô Lan, trong trướng chính của đại doanh, ánh đèn dầu chập chờn soi rõ hai bóng người cao lớn đang đối diện. Bẩm tướng quân, tuyết dày gió mạnh, có cần tiếp tục hành động theo kế hoạch không? Người vừa nói là một phó quan, dáng vẻ cung kính, tay ôm quyền đứng trước chủ tọa. Mà vị tướng quân kia, dung mạo tựa ánh cực quang phương Bắc, mặt mày góc cạnh cương nghị, hình dáng cao lớn vạm vỡ, là mẫu hình tướng võ điển hình. Đương nhiên, trận tuyết này có thể nói là ông trời giúp ta. Trong mắt Thác Đồ hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhưng ý cười lại sâu lạnh không lộ. Tuyết càng lớn, càng dễ bất ngờ tập kích, khiến bọn chúng trở tay không kịp. Dứt lời, hắn hạ thấp ý cười, phất tay phân phó, truyền lệnh xuống, toàn quân lập tức tập hợp. Đêm nay, nhất định phải khiến vương vị Mạc Bắc đổi chủ nhân. Phó quan lĩnh mệnh, còn chưa kịp rời khỏi, thì bên ngoài liền truyền đến tiếng hét dồn dập. Khởi bẩm tướng quân, có kẻ xâm nhập. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe âm thanh sắc bén của binh khí xé qua da thịt. Tiếp theo đó là một vệt máu dài phun ra, vẽ thành hình trăng rằm trên mái trướng doanh, cách một tầng cửa trướng. Người bên trong cũng có thể nghe rõ âm thanh nặng nề của thi thể ngã xuống nền tuyết. Hai người trong trướng lập tức siết chặt chuôi đao bên hông, không chút do dự mà lao về phía cửa, quát lớn, kẻ nào dám xông vào doanh trướng. Nhưng chờ đợi họ lại chỉ là một khoảng yên lặng dị thường, không hề có lời đáp. Phó quan nghi hoặc, chậm rãi rút kiếm, bước lên dò xét. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vút, từ ngoài trướng bỗng lao vào một bóng người phá phong mà đến. Tay vung lên, một mũi chùy bạc cắm thẳng vào giữa bàn chính. Ong, một tiếng vang vọng cả trướng doanh. Ngay lúc đó, từ bên ngoài truyền đến tiếng quát trong trẻo, mang theo sát khí lạnh lẽo của thiếu niên. Kẻ nào dám xông vào, tất nhiên là đến lấy thủ cấp ngươi. Chưa dứt lời, liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí chấn động làm mảnh vải tung bay tứ tán, để lộ ra thân ảnh rõ ràng ngoài trướng. Người đến khoác trên mình một bộ chiến bào màu vàng cam nhạt của đại thịnh. Vóc dáng cao gầy như cây tùng giữa tuyết, ánh mắt lạnh lẽo như xương, tóc dài đen tuyền xóa xuống ngang lưng, tay nắm chặt chuôi đao lộ rõ khớp xương thon dài, cả người như một khối mỹ ngọc lạnh lẽo giữa gió tuyết. Điều đặc biệt dễ nhận ra nhất chính là đôi mắt ấy. Cặp mắt xanh ngọc đặc trưng của hoàng thất Ô Trạch, thuộc về huyết mạch của gia tộc Đồ Nhĩ. Vừa nhìn thấy đôi mắt sáng ngời đầy tính biểu tượng ấy, vị phó quan gần nhất liền giật mình kinh hô, công, công chúa điện hạ. Trong lòng hắn hiện lên sự kinh ngạc khó hiểu. Công chúa Tang Lan vốn dĩ lúc này phải đang ở trong đại doanh của mình, sao có thể yên lặng không một tiếng động mà như băng tuyết xông thẳng tới tận cửa trướng chính. Phía xa, Thác Đồ cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn bóng người trước mặt, không những không kinh ngạc mà ngược lại còn khẽ cong môi cười nhạt. Thì ra là công chúa thân chinh giá lâm. Thác Đồ thất lễ, không kịp nghênh đón từ xa. Từ thân chinh được hắn nhấn mạnh nhẹ nhàng, giọng nói mang theo vẻ trào phúng xen lẫn kiêng dè. Tang Lam chỉ lặng lẽ nhìn hắn một cái, tiếp nhận ánh mắt đầy cảnh giác phía đối phương ném tới, không nhanh không chậm bước về phía trước một bước. Ánh đèn dầu lập tức chiếu rõ toàn thân y, hiện lên một dáng hình đơn độc nhưng kiên cường đứng giữa thâm chướng. Thác Đồ nhìn Tang Lam từng bước tiến gần, tay âm thầm siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt đầy cảnh giác đồng thời không quên quan sát đối phương từ đầu đến chân. Nhìn thấy y vẫn vận trên người bộ chiến phục của Đại Thịnh, hắn nhướng mày, cười lạnh giễu cợt, ha, công chúa điện hạ hôm nay giá lâm, lại còn mặc nguyên phục sức Đại Thịnh, chẳng lẽ thật sự muốn bị đồng hóa đến triệt để, quên mất trong xương cốt ngươi chảy là huyết mạch của nước nào? Tang Lam không đáp lời mỉa mai ấy, ánh mắt bình thản như nước, một mực dừng lại trên người Thác Đồ. Y mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng như đang trò chuyện với cố nhân nơi yến tiệc thuở xưa. Thác Đồ tướng quân, đã lâu không gặp. Thác Đồ nghe vậy liền khựng lại, sắc mặt thoáng đổi, mắt trợn to như vừa nhìn thấy quỷ. Ngươi, Tang Lam, vương, vương tử điện hạ, ngài không phải đã. Phó quan bên cạnh cũng phản ứng nhanh không kém, sửng sốt chỉ trong thoáng chốc liền quay về trạng thái đề phòng. Hai mắt trừng lớn như chuông đồng, vô thức đưa mắt liếc nhìn Thác Đồ rồi lại rời về phía Tang Lam. Toàn thân căng thẳng như sắp nghênh địch, không khí trong chướng tức thì đông cứng, như tuyết lạnh ngoài doanh cũng không bằng một phần sát khí tĩnh lặng ngầm lan ra từ giữa ba người. Tướng quân thoạt nhìn thật sự rất kinh ngạc. Tang Lam hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, hiện lên một nụ cười khó phân rõ ý vị. Dựa theo kế hoạch của ngài, lúc này ta hẳn là đang ở Đại Thịnh, đúng không? Y dừng một chút, ánh mắt như tuyết lạnh lướt qua khuôn mặt Thác Đồ, giọng nói chậm rãi hạ xuống. Đáng tiếc, khiến ngài thất vọng rồi. Khi y lại cất lời, độ cong nơi khóe môi đã hoàn toàn biến mất, ngữ điệu cũng trầm xuống mấy phần. Thác Đồ tướng quân, ngươi từng là tâm phúc bậc nhất của phụ vương ta, cùng người chinh chiến khắp nơi, thống nhất 28 bộ tộc của Mạc Bắc. Vậy mà hôm nay lại xúi dục các bộ tộc dị tâm giấy binh tạo phản. Rốt cuộc là vì sao? Thác Đồ không chỉ là một trong những tướng lĩnh có địa vị cao nhất Mạc Bắc, mà còn là người tận mắt nhìn Tang Lam lớn lên từ thuở thiếu thời, từng dạy dỗ y võ nghệ, đồng thời cũng là người y tín nhiệm nhất giữa các sư trưởng. Khi Tang Lam có chút tiến bộ trong võ nghệ, người đầu tiên y nghĩ đến để tỉ thí cũng chính là Thác Đồ. Chính vì vậy, khi nhận được tin phụ vương truyền tới, Tang Lam mới không thể nào tin nổi. Cũng vì thế, y mới chủ động nhận lấy nhiệm vụ bắt giữ chủ tướng, một mình xâm nhập địch doanh, chỉ để tận tay nghe được một câu trả lời xác thực. Thác Đồ trầm mặc trong chớp mắt, rồi bất ngờ nở một nụ cười đầy trào phúng. Hắn ngẩng đầu, giọng mang theo căm hận không che giấu. Vị Ô Trạch Đồ bệ hạ hiện nay đã không còn là hùng sư từng oai phong một cõi trên thảo nguyên năm xưa. 10 năm trước cúi đầu thần phục Đại Thịnh đã là nỗi nhục lớn nhất. Nhiều năm qua, hắn vẫn chưa từng có lấy một lần muốn vùng dậy kháng cự. Lời vừa dứt, hai mắt hắn trợn lớn đầy giận dữ, nghiến răng từng chữ. Chúng ta là hậu duệ loài sói, vì phục quốc, cho dù phải đổ máu, hy sinh tính mạng, cũng không tiếc. Mảnh thảo nguyên này phải được giao vào tay kẻ có dã tâm, có thực lực thống lĩnh. Nói xong, ánh mắt hắn nheo lại như loài chim ưng rình mồi, hàn khí lạnh lẽo chợt trào dâng, sát khí như lưỡi dao âm thầm lặng lẽ tỏa ra, khiến không gian trong chướng đột ngột căng chặt đến nghẹt thở. Hàn khí bao trùm tứ phía, nhưng giữa bầu không khí căng thẳng này, Tang Lam lại biểu hiện ra sự bình tĩnh đến bất ngờ. Y chậm rãi tiến lên một bước, sống lưng vẫn thẳng tắp như tùng, ngữ khí không nhanh không chậm. Tướng quân dùng những lời này để đi kích động các bộ tộc thủ lĩnh khác cùng mang dã tâm. Đáng tiếc, ngài đã sai rồi. Hành trình đến Đại Thịnh lần này, ta mới thực sự hiểu thế nào là một cường quốc. Đất đai, quốc lực, lòng dân, binh mã, bất kỳ một yếu tố nào trong số đó, chỉ cần thiếu một, đều không thể đúc nên một đế quốc phồn thịnh. Đại thịnh hiện nay quốc phú binh cường, còn Mạc Bắc chúng ta chỉ vừa mới khôi phục từ trong loạn thế, mới chập chững bước vào giai đoạn phát triển ổn định. Sau chiến loạn, điều quốc gia cần nhất chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Chưa nói đến việc ngài giấy binh tạo phản sẽ tổn hao bao nhiêu nhân lực binh mã, mà chỉ cần tin tức nội loạn truyền ra, những quốc gia quanh Mạc Bắc vốn đã nhăm nhe từ lâu, lại càng có cớ để ngóc đầu trỗi dậy. Ngay cả trong thời bình, với thực trạng hiện tại của Mạc Bắc, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Đại Thịnh. Ngài nói dân chúng Mạc Bắc mang trong mình huyết thống hoang dã, điều đó ta không phủ nhận. Nhưng Tang Lam ngừng lại, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Tuy gương mặt không chút biểu cảm, song khí thế lại tự nhiên bộc phát, mang theo uy nghi khiến người khác khó lòng xâm phạm. Họ cũng không thể chịu đựng chiến hỏa. Họ khát vọng hòa bình và không mong quốc thổ của mình trở thành nơi bị thiết kỵ giày xéo. Dù muốn phản kháng, thì hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp nhất. Nói cho cùng, tất cả cũng chỉ là cái cớ mà ngài tìm ra để che giấu tư tâm của chính mình. Sắc mặt Thác Đồ theo từng câu Tang Lam nói ra mà dần trở nên lạnh lẽo. Giữa chân mày hắn hiện lên một tia khinh miệt lẫn kiêu ngạo. Hoàn toàn không còn nét ôn hòa ngày trước khi đối diện với Tang Lam. Vậy thì đã sao? Miệng còn hơi sữa, Hoàng Mao nha đầu cùng tiểu tử thúi, các ngươi hẳn chưa từng thực sự giết người phải không? So với các ngươi, ta càng xứng đáng với vương vị này. Thác Đồ nhếch môi cười nhạt, nâng kiếm, mũi kiếm thẳng tắp chỉ vào giữa mày Tang Lam. Ta hao tổn bao nhiêu tâm lực, tính kế nhiều năm mới chờ đến được ngày hôm nay. Ngôi vương của thảo nguyên này không phải là thứ các ngươi có thể mơ tới. Thật sao? Tang Lam thần sắc điềm đạm, cũng chậm rãi nâng kiếm trong tay, mũi kiếm đối thẳng Thác Đồ. Ngài nói không sai, kẻ chưa từng nhuốm máu người, làm sao đủ tư cách ngồi lên ngôi vị trí cao? Dù là A Tỷ hay là ta, nhưng vì cớ gì ngươi lại cho rằng phụ vương ta và chúng ta Ô Trạch Đồ nhĩ thị tộc là yếu đuối đáng khinh? Hôm nay, giọng y chậm rãi trầm xuống. Ta gọi ngươi một tiếng cuối cùng là tướng quân của Mạc Bắc. Trong lời nói ấy, thoáng ẩn một tia luyến tiếc, nhưng ngay sau đó liền bị sương tuyết lạnh lẽo bên ngoài cuốn trôi sạch sẽ, không để lại dấu vết. Thác Đồ, năm ta 16 tuổi, đã từng đánh bại ngươi trên võ đài. Ngươi đã quên sao? Tang Lam rũ mắt, nhẹ nâng mũi kiếm thêm một phân, giọt máu đọng trên thân kiếm theo động tác rơi xuống nền đất, văng lên những đóa hoa huyết diễm sắc. Cách đây 2 năm, ngươi đã không còn là tướng quân của ta, mà ta cũng không còn là thiếu niên khi ấy nữa. Từ nhỏ ta luyện võ, mỗi lần tiến bộ đều là nhờ lấy ngươi làm đối thủ. Hôm nay, vẫn thỉnh ngươi thử xem một lần, xem hiện tại ta đã mạnh đến nhường nào. Bốn phía Mạc Bắc thảo nguyên, gió tuyết ngầm nổi. Trong lúc đó, Hoàng cung Đại Thịnh lại cũng chẳng chút bình yên. Ngoài ngự thư phòng, có đại thần áp giọng thấp hỏi Lăng Thích đang đứng canh ngoài cửa. Lăng tổng quản, nghe nói bệ hạ đã 3 ngày chưa dùng qua một bữa cơm. Ngài là người thân cận lâu năm bên cạnh bệ hạ, chẳng hay có thể nghĩ cách gì không? Từ sau khi Thanh Hòa cung bị đại hỏa thiêu rụi, Tạ Liêu Đình liền ngày đêm đóng mình trong ngự thư phòng, như thể muốn tìm thấy bóng dáng Tang Lam từng lưu lại nơi này. Người ngoài nhìn vào đều biết, hắn vẫn chưa thể chấp nhận tin tức về Tang Lam. Quốc gia không thể một ngày vô quân. Lúc này, không ít đại thần đã mạo hiểm tội danh cả gan yết kiến, nhưng cho đến nay, không một ai được bước qua cánh cửa này. Lăng Thích nghe vậy khẽ thở dài, không phát ra tiếng, đang định mở miệng khuyên giải vị đại thần đang lo lắng kia thì ánh mắt thoáng qua, chợt bắt gặp một bóng người nhanh chóng tiến lại, khiến động tác trong nháy mắt khựng lại tại chỗ. Một lát sau, Lăng Thích thu thần, cúi người, cung kính đè thấp giọng hướng vào trong cánh cửa nói: "Bệ hạ, thị nữ trước thanh bên cạnh hoàng hậu cầu kiến, nói là có thư tay hoàng hậu tự mình viết, muốn trình lên bệ hạ." Hắn vừa dứt lời, liền nghiêng người ý bảo trước thanh tiến lên vài bước, còn bản thân thì đứng sang một bên, cúi đầu cung kính chờ lệnh, tựa như đã chắc chắn rằng cánh cửa khép kín suốt 3 ngày này nhất định sẽ vì bức thư kia mà mở ra. Không lâu sau, quả nhiên cửa phòng bị một luồng nội lực chấn khai, tuyết phát trường bào, bóng người như quỷ mị xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Tạ Lưu Đình cụp mắt, ánh nhìn khóa chặt vào trước thanh đang đứng ngay trước mặt. Ánh mắt lạnh lẽo như đang phân định thân phận thật sự của nàng. Thân hình hắn trông gầy gò hơn trước không ít, ngoại trừ quầng thâm nặng dưới mắt, thoạt nhìn vẫn giống một người bình thường. Thế nhưng khi hắn cất tiếng, chất giọng vốn trầm ổn ôn hòa nay lại khàn đặc, để lộ hơi thở như người mang bệnh đã lâu. "Đưa thư đây, Cách Chương."